Chương 136, VS gì đồn. Nại nệ tạ lẹt, ít trả sẻn sổ gì nhìn xem song phương rằng co. Bỡ lái nạ dẫn đầu phát ra chỉ lệnh nại nệ tạ lẹt loại này có thể sống thật lâu tổ kẹ mẩn. Tinh thần lực của nó tự nhiên cũng là dị thường cường đại. Rất nhiều siêu năng lực cấp tờ hờ hợp tờ kỹ năng, nó đều có thể rất tốt sử dụng. Mặc dù so ra kém siêu năng hệ bộ kẹ mẩn, nhưng là siêu năng lực hệ kỹ năng vẫn luôn là rất khó đối phó. Chặt mì ổng thân thể lập tức bị hào quang màu xanh lam nơi bao bọc, chặt mì ổng ôm đầu khó chịu chu lên, thậm chí thân thể đều đã bắt đầu bị nải nệ tạ lẹt ít trả sẻn sổ gì cho mang theo chặt mèo ý ổng. Giờ dạ gồng dạ nhìn xem bị khống chế lại chặt mèo ý ổng, Lạc Ninh trực tiếp liền sử dụng giờ dạ gồng dạ. Mặc dù chặt mèo ý ổng có thể tránh thoát nải nệ tạ lẹt ít trả sẻn sổ gì, nhưng là còn không bằng trực tiếp công kích đánh vỡ chịu đựng ít trả sẻn sổ gì mang tới tổn thương. Kim sắc giờ dạ gồng dạ lần nữa bộc phát. Tại trong mồm trong nháy mắt tụ tập, tiếp theo, giờ dạ gồng dạ trên người nải nệ tạ lẹt trực tiếp nổ bể ra đến ôn nải nệ tạ lẹt lần nữa bị đánh bay. Lần này giờ dạ gồng dạ trực tiếp trúng đích thân thể của nó, tổn thương to lớn. Ngay cả ít trả sẻn sổ gì cũng vô pháp duy trì, rơi trên mặt đất về sau, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về, vất vả ngươi, nãi nệ tạ lẹt. Xuất ra màu đỏ thấm bổ kẻ bạn, bỡ lại nạ làm mất đi năng lực chiến đấu nãi nệ tạ lẹt thu hồi. Lạc Ninh, ngươi chặt mì ổng bồi dưỡng rất tốt, có thể nói là đồng loại bên trong người nổi bật. Bất quá, kế tiếp bổ kẻ mẩn, nhưng cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Bỡ lại nạ từ phía sau xuất ra một cái lục xù gì bạn, ném đi ra. Để hắn cảm thụ một chút lực lượng dị đồn giống cao tới 2m nhiều, toàn thân màu xám dị đồn xuất hiện ở đây địa chi bên trên. Bất quá, hỏa hệ chuyên gia bờ lại nạ, vì sao lại nham thạch hệ cùng mặt đất hệ dị đồn cái này bộ kẹ mẩn, là mở cái này sân bãi lớn nhất công thần, cũng nên cẩn thận bờ lại nạ rất tốt giải thích Lạc Ninh nghi hoặc. Đồng thời, nhà mình mãi mãi cu nở dê bụng, dị đồn tiến hóa hình, dị hệ dị ô. Phòng ngự của nó năng lực nhưng là có thể tại trong nham tương tắm rửa. Hệ thống quét qua, chuẩn thiên vương cấp bậc gì đồn, cùng vừa mới cái kia nải nệ tạ lẹt hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Trở về, chặt mèo y ổng. Lạc Ninh cu nở dê đem chút mệt mỏi chặt mèo y ổng thu hồi. Tiếp lấy xuất ra giòn bổ kẻ bạn ném ra, giòn, đừng thua cho đối diện trước công hay là tại Lạc Ninh. Giòn, tắc đao ủng kim loại nặng đặc tính, hơn 300 kg giòn. Tại kỹ năng già chỉ phía dưới nhanh chóng bắt đầu chạy, hướng về dị đồn phóng đi tạc đao kỹ năng này, mặc dù uy lực cùng bỏ sinh công kích hoàn toàn không có cách nào so. Nhưng là tốc độ của nó cùng độ linh hoạt đều càng thêm cao một chút, lại thêm giòn trọng lượng, đối diện nếu là ăn một chiêu này, cũng không tốt thụ. Dị đồn, ra ỉm mặt nhìn xem nhanh chóng ra tốc tới giòn, bỡ lại nạ trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Dị đồn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thậm chí có thể nói là rất chậm. Đối với một chút kỹ năng, hiển nhiên là không cách nào rất tốt tránh né. Đã như thế, bên kia trực tiếp cứng đối cứng mặc dù như thế song phương nhận tổn thương đều sẽ gấp bội dù sao. Đây là hai cái phương hướng đối xông động năng mà không phải một phương lực lượng. Cứng như vậy đụng cứng rắn đụng nhau, bị tổn thương tuyệt đối là bạo tạc dĩ đổn thân thể bị bạch quang bao khỏa tiếp lấy bỗng nhiên hướng về giòn vọt tới đủ tợ lịt đã đối phương muốn cứng đối cứng. Như vậy Lạc Ninh liền trực tiếp sử dụng uy lực càng lớn đủ tơ li, dù sao, dốc hì ẩu đặc tính giòn cũng sẽ không bị kỹ năng phản chấn ảnh hưởng. Nguyên bản là tạc đao trạng thái giòn, nghe mệnh lệnh về sau lập tức liền kích phát kỹ năng ra chỉ ở trên người kỹ năng hiệu quả khiến cho trên thân xuất hiện kịch liệt bạch quang. Hai đạo một cao một thấp, đi qua kỹ năng sửa đổi tốc độ xa xa vượt qua bọn hắn ứng giới hạn, tại người xem mẹ ấy bọn người khẩn trương vẻ mặt, đột nhiên đụng vào nhau ầm song phương chạm vào nhau phát ra to lớn thanh âm. Tại người này công mở ra tới động đá vôi bên trong không ngừng tiếng vọng toàn bộ sân bãi cũng hơi chấn động lên nhưng mà, dị đồn dù sao chỉ hơn 100 kg, cùng giòn thể trọng chênh lệch nhiều gấp đôi nó mang theo mình gạo ỉm hạt bị đủ tợ lịch chính diện va chạm về sau, thân. Thể lại bị phản tác dụng lực lượng đụng bay thẳng lên bên này giòn cũng là không ngừng hướng về sau lộn mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại hoành dị đồn rơi xuống đất âm thanh, lại là một trận nổ vang. Lợi hại A bở lái nà ngưng trọng nhìn xem đối diện cái này cao hơn 1 mét giòn. Lạc Ninh, cái này giòn thể trọng không dô nở dê bình thường nở dê đúng vậy, giòn thể trọng so với bình thường đồng loại muốn trọng thương nhiều gấp đôi. Lạc Ninh cu nở dê không có dầu diếm, gật đầu nói, ổ kỳ đỏ tiến sĩ bọn hắn nghiên cứu ngộng đặc tính, ta cảm thấy giòn đứa nhỏ này. Ghê gớm A bở lại nạ cảm thán, ta phảng phất trông thấy một cái quét ngang thiên vương ạt dùng tại tàn phá bừa bãi A quá khen. Dù sao, giòn mỗi ngày tối thiểu muốn ăn rơi 50 kg sinh thiết, đồng thời mỗi bữa ăn đều là đặc chế mỏ nguyên tố bổ kẹ mẩn đồ ăn. May mắn Lạc Ninh là sinh ở phú hào gia tộc, không phải thật đúng là không thể cung cấp nuôi dưỡng cái này dị bẩm thiên phú giòn. Rất tốt, như thế mới thú. Tiếp tục chiến đấu bờ lái nạ lộ ra tiểu dung, vung tay lên, dị đồn, sợ tổn ép tại bờ lái nạ cùng Lạc Ninh lúc nói chuyện đã đứng dậy dị đồn, nghe vậy lập tức phát động kỹ năng. Trên đầu của nó thổ nguyên tố không ngừng tụ tập, trong sân vừa mới bởi vì hai cái bổ kẹ mẩn chạm vào nhau mà bị chấn nát nham thạch bị hắn nhanh chóng hút lên, ở giữa không trung tạo thành ba cái viên trùy hình trạng nham thạch cô tờ chu nho nở hồ ả tờ dị đồn hét lớn một tiếng. Song trưởng đánh ra, nham thạch liền hướng về giòn vọt tới giòn nhưng sẽ không sợ sệt cái này. Lạc Ninh nhìn xem ba cái hiện lên phẩm hình chữ công tới dài hơn 1 mét nham thạch to lớn, chút nào không có lùi bước, hạ đần. Sau đó hí bụt giòn toàn thân nổi lên kim loại quang trạch. Sau đó, không tính quá lớn đầu lần nữa hạ đần. Không chỉ có là toàn thân cương hệ nguyên tố, xung quanh cương hệ nguyên tố đều bị nó điều động, tụ tập tại trên đầu của mình. Đỉnh lấy ba khối nham thạch to lớn liền là xông về phía trước đi đá nhọn nện ở trên đầu của nó, trực tiếp bị hỉ bột đánh nát bấy. Cho dù là nện ở nó trên thân thể, nguyên bản phòng ngự vật lý liền cao doa người, lại thêm hạ đẩn kỹ năng hiệu quả gia trì, đơn giản liền là mưa bụi. Mang theo to lớn lực trùng kích, giòn dùng đầu trực tiếp đâm vào dĩ đồn phần bụng tờ S. Sáng nay, một điểm mở mình tác giả hậu trường, mẹ nó bắn ra người khác hậu trường, đều là của người khác ta lớn bay lô. Lại đang cùng ta chơi nhịp tim. Bị hù ta tranh thủ thời gian uống một ngụm thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ ép một chút. Hù chết bảo bảo.